Ảo giác lạch đằng hoa lang. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, thời gian kết thúc buổi tư vấn là khoảng 6 giờ rưỡi tối. Trong quá trình tư vấn, để không ảnh hưởng đến sự tập trung và trạng thái tinh thần, thường thì điện thoại sẽ được để ở chế độ im lặng, để tránh tiếng thông báo tin nhắn làm xáo trộn trạng thái. Lúc ra khỏi tòa nhà giảng đường, Ninh Giác lúc này mới nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ của Tống Thước. Những câu hỏi tôi vừa hỏi cậu, cậu về nhà suy nghĩ kỹ lại nhé. Phương Danh vỗ vai cậu, thầy hướng dẫn của tôi có việc tìm tôi. Tôi đi trước đây. Sau khi Ninh Giác chia tay cậu ta, lúc này mới gọi lại, nhưng mãi không có ai nghe máy. Thế là liền gửi tin nhắn WeChat. Anh ơi, lúc này em không xem điện thoại. Có chuyện gì vậy à? Mãi cho đến khoảng 8 giờ, Ninh Giác mới nhận được cuộc gọi lại. Nhấc máy rất nhanh, gọi một tiếng. Anh ơi, thật trong trẻo. Nghe thấy Tống Thước hỏi. Bây giờ đang ở trường phải không? Đang ở. Sao vậy anh? Lát nữa 8 rưỡi đến cổng trường. Tôi đón em về nhà một chuyến. Ninh Giác không hiểu gì cả, nhưng vẫn nói. Vâng ạ. Đã là tuần thi cuối kỳ rồi. May mà môn thi tiếp theo là vào ngày mốt. Môn học khá dễ. Ngày mai trở lại trường vẫn có thời gian ôn tập. 8 rưỡi, Ninh Giác đúng giờ đợi ở cổng trường. Cậu không biết Tống Thước đã mua xe, vì vậy lúc xe dừng lại bên cạnh, bất giác né sang bên nhường đường. Mãi cho đến khi cửa sổ xe hạ xuống mới phát hiện. Ninh Giác mắt chữ O mồm chữ A. Anh ơi, cậu vội vàng chạy đến gần, ngồi vào ghế phụ, sốt ruột hỏi dồn, sao hôm nay anh lái xe đến đón em vậy? Là xe của đồng nghiệp anh à? Tống Thước, mới mua, anh mua, mua khi nào vậy? Sao không nói cho em biết? Ninh Giác với đôi mắt đầy tò mò nhìn ngó xung quanh, như thể lần đầu tiên được chiêm ngưỡng công nghệ hiện đại. Không phải anh đặc biệt đến để chở em đi hóng gió chứ? Không phải. Ninh Giác phát hiện Tống Thước không có hứng thú, trong lòng thót lại một cái, thăm dò hỏi, không phải là mua xe xong, chúng ta hết tiền rồi chứ? Còn, Tống Thước nói, thắt dây an toàn vào. Ninh Giác thở phào nhẹ nhõm, xe bắt đầu chạy về hướng căn hộ. Trên đường, Ninh Giác ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng. Cuối cùng, mắt cậu tinh tường liếc thấy những cánh hoa hồng bên cạnh. Giơ tay nhặt lên, buột miệng hỏi, sao trên xe anh có cánh hoa vậy? Tống Thước im lặng 2 giây. Người khác tặng, cũng thơm phết. Ninh Giác cúi đầu xé cánh hoa chơi, ngân nga theo điệu nhạc trên đài radio trong xe. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh ơi! Sáng mai có thể đưa em về trường nữa được không? Em còn môn thi. Cậu không nhìn thấy bàn tay Tống Thước đang nắm vô lăng siết lại, đốt ngón tay trắng bệch. Chỉ nghe thấy Tống Thước ừ một tiếng. Đến căn hộ, Tống Thước giữ một khoảng cách không xa không gần với cậu, lần lượt lên cầu thang. Về đến nhà, ném điện thoại cho Ninh Giác, bảo cậu gọi món. Trong quá trình chờ đồ ăn giao đến, họ ngồi trên sofa xem chương trình tạp kỹ trên TV. Ngón tay như có như không chạm vào nhau, đầu gối kề nhau. Ninh Giác xé gói khoai tây chiên, đưa túi cho Tống Thước. Tống Thước đột nhiên nói, hôm qua người tặng hoa cho tôi, cũng ngồi ở ghế phụ. Em biết mà. Ninh Giác cảm thấy kỳ lạ, vì em nhặt được ở ghế phụ. Tiếp đến lắc lắc túi, âm thanh sột soạt vang lên. Anh không ăn sao? Là vị nguyên bản đấy. Tống Thước, hôm nay lúc về tôi không hôn em. Ninh Giác suy nghĩ một lát, hơi ghé lại, bây giờ hôn. Ngón tay đặt lên cánh tay anh, có thể hôn. Tống Thước nhìn chằm chằm vào mắt cậu, đôi mắt ngây thơ, không biết gì cả, thái độ luôn đứng ngoài cuộc. Trong nháy mắt, Tống Thước không thể chịu đựng được nữa. Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay Ninh Giác, không nói không rằng kéo người vào phòng ngủ. Cả người Ninh Giác gần như bị kéo lê một cách thô bạo. ném lên giường, còn chưa kịp bò dậy, cổ tay đã bị một chiếc cà vạt lụa màu xanh rêu thẫm trói lại. Chỉ có ánh đèn từ khe cửa hắt vào những vệt sáng dọc. Ninh Giác bị quáng gà hoàn toàn không nhìn thấy gì. Giọng điệu hoảng hốt, anh ơi, Tống Thước không nói không rằng giữ chặt vai cậu. Tay phải thì lần lượt cởi từng nút cúc áo một của Ninh Giác. Như thể bóc vỏ quả vải, da thịt trắng nõn hoàn toàn lộ ra trong không khí. Ninh Giác còn chưa kịp mở lời nữa, Tống Thước đã bịt miệng cậu lại. Có tính là hôn không? Hơi đau, quá mãnh liệt, Ninh Giác thậm chí còn nếm được vị dỉ sát. Hơn nữa còn hôn rất lâu, Ninh Giác đến cả nước bọt cũng không ngậm được. Suýt nữa thì ngạt thở. Sau khi buông ra ngực phập phồng dữ dội, Tống Thước quỳ trước mặt cậu, nhìn chằm chằm vào bộ phận không hề có phản ứng của Ninh Giác. Ninh Giác muộn màng có chút sợ hãi. Anh sao vậy? Tâm trạng không tốt à? Rõ ràng đã tự tay nghe thấy. Nhưng Tống Thước vẫn không chịu tin, cố chấp muốn tìm ra điểm mâu thuẫn trong lời thú nhận của Ninh Giác. Thế là lại cưỡng ép hôn lên cổ, vai, ngực Ninh Giác, lần lượt thử nghiệm, nhưng đều không có phản ứng. Bên tai vang lên tiếng thở nặng nề của chính mình, như rơi vào thế bí, mãi không thể vượt qua. Anh không chịu tin Ninh Giác đối với mình không có chút dục phê, ỏng nào. Đột nhiên, Ninh Giác kinh hô một tiếng, dù không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một bóng đen mờ ảo, tóc quét qua vùng da bụng, khoang miệng ẩm ướt nóng hổi, chiếc lưỡi mềm mại ngậm lấy mình. Cậu sợ hãi, cố gắng hết sức lùi lại. Anh ơi, Ninh Giác co chân né tránh, đầu răng cọ vào, hơi đau, rốt cuộc anh đang làm gì? Giọng Ninh Giác mang theo tiếng khóc. Đừng như vậy, giọng Tống Thước khàn đến lợi hại. Em có thấy thoải mái không? Em, trả lời tôi trước. Ninh Giác bị gầm lên một tiếng giật mình. Lắp bắp, thoải mái, nói dối. Bình thường em có thích làm với tôi không? Thích, nói dối. Yết hầu Tống Thước chuyển động. Cuối cùng khẽ hỏi, vậy em có thích tôi không? Ánh sáng mờ ảo như tấm gương một chiều. Ninh Giác không thể nhìn rõ chính mình. Chỉ trao cho Tống Thước đặc quyền quan sát. Anh thấy môi Ninh Giác khẽ mấp máy. Lúc cậu mở lời, trong lòng Tống Thước đã có một giọng nói đồng thời trả lời. Thích, nói dối, nếu Ninh Giác có thể nhìn rõ, chắc chắn có thể nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của Tống Thước. Đó là ánh mắt của năm 18 tuổi lúc cãi nhau. Sau khi mình tức giận rời khỏi nhà thuê, một mình Tống Thước ở lại nhà, là ánh mắt lúc Ninh Giác vứt đi chiếc đồng hồ cơ. Tống Thước cất vào ngăn kéo, sau đó dùng băng dính từng chút một ghép lại món quà quả cầu tuyết mà mình đã làm vỡ. Một ánh mắt đối mặt với sự mất mát không thể cứu vãn. Cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn vô cùng đau khổ. Tiếng tai lại xuất hiện, hòa lẫn trong tiếng thở nặng nề như trống trận. Ngón tay Tống Thước bất giác siết chặt, ga trải giường sột soạt. Anh cúi đầu một lát, cuối cùng mới đứng dậy, bật đèn, Ninh Giác bất giác nhắm mắt, khó khăn lắm mới thích nghi được với ánh sáng, mờ mịt nhìn Tống Thước, em thích cái gì chứ? Tống Thước mân mê bộ phận mềm oạt của Ninh Giác, đây cũng tính là thích sao? Em trai, mặt Ninh Giác lập tức mất hết sắc máu, muốn giấu đi, nhưng Tống Thước đã đè chân cậu xuống. Tàn nhẫn phơi bày sự thật trước mắt hai người. Cậu lắp bắp giải thích. Không phải, vì hôm nay em mệt quá. Em học thuộc mấy môn chuyên ngành. Được, vậy đổi sang một thời điểm em có thể cứng. Ngày mai, ngày kia, em chọn đi. Một Tống Thước như vậy đối với Ninh Giác quá xa lạ. Ánh mắt vô cùng áp bức, ép Ninh Giác phải trả lời. Ninh Giác muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh này. Nhưng hạn ngạch của chúng ta tháng này đã dùng hết. Hạn ngạch, em có biết chúng ta đang yêu nhau? không phải đang bàn bạc chuyện làm ăn không? Tống Thước đột nhiên quát lớn, em có biết thế nào gọi là thích không? Sẽ nói, em thích anh, em yêu anh, muốn gặp mặt sẽ chủ động nắm tay, hôn môi, sẽ muốn thân mật, nhìn thấy hoa hồng ở ghế phụ sẽ ghen tuông, chất vấn, chứ không phải như em bây giờ. Giọng nói dần khàn đi, cổ họng như bị nhét đầy bông gòn ẩm ướt, mấy chữ cuối cùng gần như không thể phát ra tiếng. Buổi chiều, trong phòng riêng 217 của Tiểu Trúc Trường Nguyệt, sau khi đập phá hết tất cả đồ trang trí, Tống Thước ngồi ở vị trí Ninh Giác ngồi năm ngoái, đột nhiên nhớ lại lúc mình đẩy cửa vào năm ngoái. Màn hình điện thoại của Ninh Giác thực ra là giao diện kết toán của game xếp hình. Giống như chiếc cà vạt bị thắt lệch, là một thái độ hoàn toàn không chuyên tâm. Cậu chỉ tùy tiện đợi một người, bạn học, bạn bè, bạn cùng phòng, không nhất thiết phải là mình. Chỉ là mình tình cờ có thời gian rảnh, tình cờ đồng ý, vào khoảnh khắc đó, đẩy cánh cửa phòng 217 này ra, chìm vào vũng lầy của sự hiểu lầm. Vòng xã giao của Tống Thước rất nhỏ, riêng tư không có mấy bạn bè thân thiết, anh đặt ra những ngưỡng cửa quá cao cho tất cả mọi người. Chỉ cho Ninh Giác một chiếc chìa khóa vạn năng, vì trân trọng nên sẵn lòng bày tỏ sự níu kéo. Xin lỗi, tôn trọng, tính tình tốt, tình yêu với Ninh Giác, cũng đơn phương cho rằng mình đối với Ninh Giác cũng quan trọng như vậy. Vì vậy chưa từng nghi ngờ tất cả, cho rằng sự dựa dẫm, thân mật, ngây thơ thường ngày của Ninh Giác đều là tình cảm chân thật. Nhưng một Tống Thước vốn thông minh, cũng có lúc vấp ngã trên người một kẻ ngốc. Có lẽ Tống Thước về mặt tình cảm là ngốc nghếch, một mực tình nguyện cho rằng tất cả đều là bằng chứng Ninh Giác yêu mình. Nhưng Ninh Giác dù không biết Tống Thước cần nhất là gì, cũng nên biết Tống Thước không cần nhất là sự thương hại. Ninh Giác theo bản năng lùi lại một chút, nhưng vẫn khó khăn bò đến gần. Sau này em sẽ chủ động hôn anh, được không? Cố gắng ngẩng đầu, nhưng Tống Thước không cúi xuống. Cậu cũng chỉ có thể chạm vào cằm. Khoảnh khắc đó, Tống Thước như chút bỏ hết sức lực, cảm thấy hoang đường, cũng rất nực cười. Anh đột ngột đẩy Ninh Giác ra, gáy Ninh Giác đập vào đầu giường. Một tiếng, cộp, ngay sau đó, chiếc cà vạt trên cổ tay được nới lỏng. Tống Thước nắm lấy cánh tay cậu, đẩy người ra khỏi phòng ngủ chính. Dầm, tất cả những ánh mắt cầu xin, lời nói cũng đều bị ngăn cách ngoài cửa. Tối hôm đó lúc thăng lúc trầm, mơ mơ màng màng, tất cả cảm xúc đều không lắng xuống. Mờ mịt, trước mắt đã chỉ còn lại cánh cửa này. Ninh Giác gõ cửa một cách vô ích. Chiếc điện thoại đã gửi quá nhiều tin nhắn đã hết pin. Em thích anh, môi Ninh Giác áp vào khe cửa hẹp, cố gắng để giọng nói len lỏi vào trong. Sau này ngày nào em cũng nói cho anh nghe, được không? Không có hồi âm, Ninh Giác cân nhắc đổi từ. Em yêu anh thì sao? Vẫn không có hồi âm, Ninh Giác nói. Rất xin lỗi, đừng tức giận nữa. Sau đó yên lặng áp sát vào tường ngồi xuống. Rõ ràng có hai người, nhưng lại lạnh lẽo đến lạ thường. Ninh Giác, một Ninh Giác đã mất đi sự tin cậy, miệng lưỡi toàn lời dối trá. Sau đó đồ ăn ngoài của nhà hàng Kim Trừng được giao đến. Ninh Giác cố gắng quạt mùi thơm vào khe cửa, nhưng Tống Thước vẫn không hề động lòng. Cậu ngồi trên sàn, cuối cùng cũng chẳng ăn gì. Hai giọt nước mắt rơi xuống, may mà hộp cơm đậy nắp, không làm hỏng hương vị thức ăn. Ninh Giác ôm gối, nửa dưới khuôn mặt vùi vào cánh tay, từ từ ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, cửa phòng bên cạnh đã mở toang, bên trong không một bóng người. Cậu ngây người đứng một lúc, còn có bài thi, còn phải ôn tập. Ninh Giác bị đẩy về trường, nhưng những dòng chữ chi chít trên sách không tài nào nhớ nổi. Cậu thực sự muốn Tống Thước ôm mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tác giả có lời muốn nói. Hai cục cưng, viết mà lòng tôi cũng chua xót. Giam cầm không ở đây, cũng không phải tình tiết quan trọng. Mọi người đừng quá kỳ vọng. Cách chương.